Ánh lửa mùa đông, chương 277, góc truyện audio.com, tọa độ định vị hiển thị, Hoàng Phủ Diệu Dương đang ở trên đường, vị trí cách nhà cô ất xa, Lãnh Tiểu Dã khẽ buông lòng, lấy máy vi tính đi ra khỏi phòng, cửa phòng ngủ đối diện không có mẹ, cô xoay người xuống lầu, trong phòng khách, ba cô đã chuẩn bị một tấm bảng ghi chú cho mẹ. Trên đó, bà viết hai hàng chữ. Xin lỗi, công chúa nhỏ của mẹ, trợ lý đã mang đồ ăn sáng đến cho mẹ rồi, nên con phải tự giải quyết rồi yêu con. Nữ vương đại nhân, không hổ là trợ của mẹ, cái gì cũng có thể cho. Lãnh Tiểu Dã bĩu môi, đang muốn cất bước đi vào nhà bếp, nhìn trong tủ lạnh có cái gì có thể ăn. Chuông cửa lại đột nhiên vang lên, nghe được tiếng chuông cửa, Lãnh Tiểu Dã xoay người đi tới. Cẩn thận nhìn mắt mèo, ngoài cửa, một người mặc đồng phục bảo vệ đứng thình lình ở ngoài. Trong tay còn nâng một bó hoa to màu đỏ lửa. Lãnh Tiểu Dã nhìn bốn phía một chút, thấy không còn người khác, lúc này mới cười kéo dài cửa. Lãnh Tiểu Dã, chào ngài, bảo vệ này là người già đã công tác ở đây. Vừa gặp cô ngay lập tức sẽ cười cười. Đây là cho ngài, cho tôi. Lãnh Tiểu Dã hơi kinh ngạc. Là ai đưa tới, ban đầu nhìn thấy, cô còn tưởng rằng hoa là tặng cho nàng mẹ, tuy rằng những năm này, Hứa Hạ đã nhàn nhạt giảm công việc của mình xuống mức tối thiểu. Nhưng vẫn có một ít fan nghĩ ra biện pháp thăm hỏi địa chỉ của bà như trước. Tặng hoa, tặng quà, đưa các loại vật kỳ quái, đều là chuyện thường như cơm bữa. Thời điểm Lãnh Tiểu Dã thấy bó hoa. Ấn tượng đầu tiên chính là cái này là lễ vật đưa cho mẹ. Đúng vậy, là cho ngài, phía trên này không phải viết tên của ngài sao? Bảo vệ cười đưa bó hoa đến tay cô, nhấc theo một giấy túi lớn bên trong. Người của công ty chuyển phát nhanh đưa đến cửa. Tôi gọi điện thoại đến các ngài. Điện thoại vẫn không gọi được, lo lắng đồ ăn bên trong sẽ lạnh nên đưa đồ ăn tới. Còn có đồ ăn, cảm ơn ông A, Lãnh Tiểu Dã nói cảm tạ tiếp nhận túi giấy bảo vệ đưa tới. Quả nhiên nghe thấy được bên trong tản ra hương vị Úc đậm đặc. Ngài quá khách khí, làm nhà phục vụ của người. Đây mới là vinh hạnh của tôi. Bảo an nhấc lên trên đất chứa một ít thổ đặc sản rổ trúc đưa tới. Đây là một ít đặc sản từ quê vợ tôi gửi lên. Cũng không phải thứ gì đáng tiền. Mấy vị nếm thử đi, ngài quá khách khí, cái này không ngại ngùng à, Lãnh Tiểu Dã vội vàng từ chối. Cô tuyệt đối đừng khách khí, Lãnh tướng quân và phu nhân giúp chúng ta nhiều việc như vậy. Chút ít đồ này tính là gì? Bảo vệ nở nụ cười nhân hậu, đưa rổ đến tay cô, người liền vội vàng chạy xa, đi được thật xa, mới dừng lại phất tay một cái về phía cô. Lãnh tiểu thư, hẹn gặp lại. Lãnh Tiểu Dã vội vàng lớn tiếng đáp lại, cảm ơn ông, con có vợ ông, không cần, bảo vệ cười cười, đi xa, người bảo vệ này công tác ở đây cũng có mấy năm. Lúc trước vào thời điểm vợ bận rộn mang thai lại đến đây thăm người thân. Kết quả nửa đêm đột nhiên sinh sản, vừa vặn bị chạy về gặp phải Lãnh Tử Nhuệ, là ông đưa hai người đến phòng sinh, bảo vệ người hiền hậu. Hai vợ chồng một mực nhớ kỹ phần ân tình ngày xưa này. Tự mình nói lời cảm ơn, con cố ý đưa hết tiền lì xì để Lãnh Tử Nhuệ rửa xe. Lãnh gia đương nhiên sẽ không nhận số tiền này, bảo vệ không thể làm gì khác hơn là đem tiền lì xì về. Sau đó liền thỉnh thoảng đưa tới một ít đặc sản trong nhà. Lãnh Tiểu Dã đóng kỹ cửa, cầm đặc sản cùng toàn bộ đồ vật tới phòng ăn. Ánh mắt liền rơi lên trên bó hoa kia, hoa khá giống hoa hồng, thế nhưng cũng không phải hoa hồng, đóa hoa tương đối nhỏ hơn một chút, hình dạng cánh hoa cũng hơi có sự khác biệt, nhánh hoa đâm phía trên cũng không thẳng giống hoa hồng, lại dài gai, mà là hơi có chút ngoạt, Lãnh Tiểu Dã ngay lập tức nhận ra, đó là hoa tường vi buộc trên một cái phong thư nhỏ, trên phong thư. Có ba phần chữ viết tên của cô Lãnh Tiểu Dã. Chữ viết của người tựa hồ cũng không quá am hiểu tiếng Trung. Kiểu chữ không thể nói là đẹp đẽ, thế nhưng mỗi nét bút đều cực kỳ dùng sức dụng tâm. hoành bình dọc theo, giống như là kiểu chữ in ấn trên sách giáo khoa. Cô đưa tay rút tạp phiến trong phong thư. Trên thẻ, viết hai chữ tiếng Trung. Chào buổi sáng, cách chương.